sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 27, 27, chơi đàn cổ video bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua vết thương đã được xử lý, mặc dù đã giảm viêm, nhưng cô vì sốt thể lực còn có chút không khôi phục lại. Cần ngủ bù. Tống Hoài Uyên nghe được lời Tống Nam Khê nói, thẳng tắp sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. Người có chết đói không? Anh quả thật chưa từng hiểu rõ cô đã trải qua những ngày như thế nào, càng không biết cô sẽ trải qua gian nan như vậy. Hắn bây giờ rốt cục mới biết vì sao nàng lại hiểu rõ cổ cầm như vậy. Thanh Vi lấy sở thích của mình khiêu chiến tay nghề ăn cơm của người ta, cũng khó trách sẽ thua. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn càng thêm không có tư vị. Anh vẫn luôn muốn bồi thường cho Nam Khê, nhưng một chút cũng không hiểu cô, cũng khó trách thái độ của cô đối với họ. Tống Hoài Uyên nhìn bóng lưng Tống Nam Khê rời đi, nhịn không được khẽ thở dài. Tống Nam Khê không biết chính là, video cô chơi nhạc trên triển lãm ngày hôm qua không biết là bị ai đăng lên mạng. Lúc này tỷ lệ nhấp chuột đã phá 100 vạn, phía dưới toàn bộ đều là cư dân mạng like và khen ngợi. Trời ạ, cô gái này lớn lên rất đẹp, đây chính là mỹ nhân cổ điển trong truyền thuyết phải không? Cô ấy là cái gì rất hot trên mạng sao? Tại sao nó không bao giờ được nhìn thấy? Tôi cũng học đàn cổ, cô ấy thật sự rất lợi hại, tôi dám cá, cho dù giáo viên của tôi đến cũng không chơi tốt như cô ấy, thật sự tuyệt rồi. Video của cô ấy đã bị giáo viên của chúng tôi làm mẫu giảng dạy, hôm nay buộc chúng tôi phải luyện tập một ngày, tay tôi sắp bị phế. Đương nhiên người biết nhạc cổ điển rất ít, nhưng gương mặt nghiêm tuyệt mỹ này của Tống Nam Khê thật sự giống như mỹ nhân từ trong tranh đi ra, mang theo tiên khí. Khuôn mặt chán ghét không ăn pháo hoa nhân gian lại càng làm cho người ta thán phục. Cho nên trên mạng đại bộ phận đều khen cô đẹp mắt, video ngắn ngủi vài phút đã bị lên hot search. Chỉ cần vừa mở điện thoại di động là có thể lướt được video này. Tống Thanh Vi vừa mới đến lớp, Thẩm Vũ Nhu liền cầm điện thoại di động chạy tới. Thanh Vi, chị gái nông thôn của ngươi đang bốc cháy, em mau xem điện thoại đi. Tâm tình tốt vốn của Tống Thanh Vi sau khi xem video, giống như bị tưới một chậu nước lạnh vào đầu, trực tiếp khiếp sợ tại chỗ. Cô ấy, làm thế nào nó có thể được? Cô làm sao không thể tưởng tượng được video ngày hôm qua của Tống Nam Khê sẽ được đăng lên mạng, hơn nữa còn có nhiều người khen cô như vậy. Tống Thanh Vi đã quen với cảm giác chúng tinh nâng mặt trăng lập tức giống như là từ trên mây rơi xuống đáy cốc, đặc biệt là ngày hôm qua mình còn thua cô trước mặt mọi người. Nghĩ tới đây, Tống Thanh hơi tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ngay cả điện thoại di động trong tay cũng hung hăng ném ra ngoài. Thẩm Vũ Nhu nhìn chiếc điện thoại di động vừa mua của mình bị ngã xuống đất, màn hình trực tiếp vỡ vụn, đau lòng đến mức nhỏ máu. Nhưng vẫn an ủi nói, Thanh Vi, người trước đừng tức giận, không phải ngươi nói nàng muốn đi thập tam trung sao? Trong 13 cũng không phải là chỗ tốt gì, chờ nàng đến nơi đó, lại tiêu tiền tìm mấy người hảo hảo giáo huấn nàng, khi đó còn không phải ngươi muốn thế nào thì thế nào. Còn có ngươi đừng quên, tam ca ngươi ở trong giới giải trí phiền nhất những thủ đoạn không nhập lưu kia. Còn có fan của tam ca ngươi, nếu biết nàng cọ vào nhiệt độ tam ca ngươi, đến lúc đó còn không biết muốn mắng nàng như thế nào. Thẩm Vũ Nhu vừa nói như vậy, Tống Thanh Vi đột nhiên lập tức có chủ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đương nhiên biết tam ca là loại người gì, nếu biết Tống Nam Khê vì bạo hỏa cọ vào nhiệt độ của hắn, còn không thể lột ra nàng. Video trong bữa tiệc đính hôn hôm đó ở đâu? Có ảnh Tống Nam Khê cùng khung hình với tam ca ta hay không? Tốt nhất là muốn làm khuôn một chút. Tống Thanh Vi lộ ra một nụ cười tính toán. Cùng lúc đó, một hình ảnh khác của Tống Nam Khê được đăng tải lên mạng, gây ra một trận hỏa hoạn. Cùng lúc đó, một hình ảnh khác của người mẫu cũng được đăng tải lên mạng. Mặc dù hình ảnh là người mẫu, nhưng người hâm mộ của Song Hye Kyo vẫn nhận ra người trong ảnh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Là thần tượng của họ không sai. Mà đứng chung một chỗ với Tống Hoài Nam chính là Tống Nam Khê ngày đó lấy khẩu trang lộ ra mặt mũi. Một tấm ảnh như vậy tung ra, nhất thời trên mạng càng gây ra sóng to gió lớn. Theo bức ảnh bị lộ ra, người có tinh mắt liền phát hiện, người đứng chung một chỗ với Tống Hoài Nam nhìn thế nào cũng giống như nhân vật chính trong đoạn video bạo phát hôm nay. Người này làm sao có thể cùng nổi danh Lưu Tống Hoài Nam đứng chung một chỗ? Mối quan hệ của họ là gì? Video của cô hôm nay vừa mới bùng nổ, đã bị lộ ảnh chụp cùng khung hình với Tống Hoài Nam, đây không phải là độ nóng gì. Cách chương.